Kiếm đạo độc thân, chương 1520, liên tục đánh bại hai người. Khóc chuyện audio.com. 3 giây sau, Giao Long bị nghiền nát. Lôi Vân Phong bạo rút nhỏ nhiều cuốn hướng Tôn Nguyên ở giữa không trung. Không thể nào, Tôn Nguyên, Vương Uy, Huyền Cơ Vô Nguyệt ngây như phỗng. Giây sau Tôn Nguyên vung kiếm. Thế mạnh lực nặng như muốn phá mở núi cao đánh tan dư ba Lôi Vân Phong bạo. Tôn Nguyên quát, thuật ngự kiếm, Tôn Nguyên không thi triển kiếm kỹ tứ phẩm công kích Sở Mộ nữa. Gã ném kiếm ra, ngón tay thành kiếm chỉ vung nhanh. Giây sau kiếm chỉ điểm vào thân kiếm. Thân kiếm run run, dường như bị kích hoạt. Kiếm bắn ra, tốc độ nhanh chóng đến tột đỉnh, như luồng sáng bắn hướng Sở Mộ. Cùng lúc đó, tay trái Tôn Nguyên như kiếm vạch không trung. Có kiếm quang màu lam mang theo lực lượng liên miên vạch đường cong giữa không trung từ mặt bên bắn tới chỉ hướng Sở Mộ. Là một chiêu kiếm kỹ tam phẩm, chỉ chiêu này đủ lộ ra tạo nghệ trên thuật ngự kiếm của Tôn Nguyên mạnh hơn Tiêu Linh. Trong kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, không ai thật sự vô địch, trừ phi trở thành kiếm thần. Trong nháy mắt Sở Mộ đối mặt hai đợt công kích đều đủ uy hiếp mạng sống. Sở Mộ nên ứng đối ra sao? Mọi người cảm giác hoa mắt, dường như Sở Mộ di chuyển rồi lại như không có. Ngay sau đó có tiếng chói tai, phi kiếm của Tôn Nguyên bị Sở Mộ đánh bay, kiếm kỹ tam phẩm đập nát tàn ảnh Sở Mộ, phi kiếm bị hất bay chuyển động giữa không trung, dựa thế chém xuống, uy lực càng mạnh, tay trái của Tôn Nguyên lại là ngón tay như kiếm vạch một vòng tròn rồi điểm tới trước. Có ánh sáng màu vàng chói mắt như cực quang phá không bắn ra. Vẫn là một chiêu kiếm kỹ tam phẩm, tốc độ kiếm quang màu vàng nhanh chóng đến tột độ, thuật ngự kiếm và kiếm chỉ thi triển kiếm kỹ phối hợp với nhau. Tôn Nguyên vận dụng nhuần nhuyễn gây áp lực lớn cho Sở Mộ. Vương Uy nhìn Sở Mộ không ngừng né đỡ trên bầu trời bách chiến đài. Mỉa mai, như một tên hề, Sở Mộ né kiếm kỹ tam phẩm. Thi triển bí pháp kiếm đồng, thần niệm chi kiếm ảo bắn ra, bí pháp thần niệm công kích kiếm đồng đã được Sở Mộ tu luyện nửa bộ sau. Nhưng hắn chưa luyện thành công nên lúc thi triển tốn thời gian. Uy lực không đủ mạnh, lực lượng kiếm đồng bắn ra từ đôi mắt Sở Mộ, xuyên thấu hư không bắn vào thế giới tinh thần của Tôn Nguyên. Tôn Nguyên giật nảy mình vội vàng điều động kiếm ý. Ngưng tụ lực lượng thần niệm hóa thành hư kiếm chém nát lực lượng kiếm đồng. Trong khoảnh khắc Tôn Nguyên giảm thấp mức độ kiểm soát kiếm. Sở Mộ bắt chặt cơ hội vận dụng kiếm kỹ trảm phong. Chấn sơn kình cường đại chém bay kiếm. Sở Mộ thi triển kiếm kỹ thân pháp kinh hồng. Nhanh đến tột độ chớp mắt xuất hiện trước mặt Tôn Nguyên. Vô hồi kiếm chém ra vạch một vòng sáng sắc bén đâm thẳng tới trước không rút về. Tôn Nguyên phản ứng nhanh nhẹn lập tức điều chỉnh, thuật ngự kiếm làm kiếm quang lượn vòng qua định giết Sở Mộ. Ngón tay trái như kiếm rạch hướng Sở Mộ, Tôn Nguyên thi triển một chiêu kiếm kỹ tam phẩm, Sở Mộ lại thi triển kinh hồng biến mất trước kiếm của Tôn Nguyên. Chém kiếm ra, từ sau lưng phá năng lượng phòng hộ vô hình của Tôn Nguyên. Đệ tử Trung Thiên Viện thở phào nhẹ nhõm, thủ tịch sư huynh thắng. Ba chữ Phi Thiên Viện mang đến áp lực rất lớn cho họ. Còn hơn Tiêu Linh của Bình Thiên Viện, Tôn Nguyên nhìn Sở Mộ chằm chằm, vẻ mặt không cam lòng nghiến răng nói. Coi như ngươi hên, nếu là cuộc chiến sinh tử thì ngươi tuyệt đối không đánh lại ta. Chấm, Sở Mộ không cho là đúng nói. Sao cũng được, một vạn tượng phẩm nguyên tinh, 100 Phi Thiên Trị, đây là cái giá đã giao kèo trước khi đánh nhau. Tôn Nguyên bực tức lấy một vạn thượng phẩm nguyên tinh, 100 phi thiên trị ra đưa cho Sở Mộ. Tôn Nguyên bay xuống bách chiến đài, biểu tình cực kỳ khó xem nói với Huyền Cơ Vô Nguyệt. Vô Nguyệt sư muội, xin lỗi, Huyền Cơ Vô Nguyệt lạnh lùng liếc Tôn Nguyên, mỉm cười nhìn hướng Vương Uy, làm phiền Vương sư huynh. Vương Uy liếc xéo Tôn Nguyên, cười vênh váo, Vương Uy nói, Vô Nguyệt sư muội hãy yên tâm. Khi Vương Uy nhìn Sở Mộ đứng trên bách chiến đài thì ánh mắt trở nên sắc bén. Thân hóa kiếm quang xuất hiện trước mặt hắn. Vương Uy không nói không rằng vung kiếm chém. phóng đãng, bá đạo, sắc bén, không kiêng nể gì, điên cuồng tiến công. Tạo nghệ kiếm thuật của Vương Uy không khác mấy với Tiêu Linh nhưng cực kỳ cuồng bạo. Từng chiêu từng thức như cơn lũ tràn ra, như sóng thần xâm nhập, rất có uy lực. Ban đầu Sở Mộ bị đánh không kịp trở tay, rất nhanh hắn điều chỉnh lai ý bắt đầu phản kích. Vương Uy nhận ra không thể hạ gục Sở Mộ nhanh gọn nên lùi ra sau. Thi triển kiếm kỹ tứ phẩm, khoảng cách quá gần không thích hợp thi triển Lôi Vân Phong Bạo nên Sở Mộ đổi sang bất động như sơn chặn lại công kích kiếm kỹ từ Vương Uy. Liên tục bạo phát, Vương Uy thi triển chiêu kiếm kỹ tứ phẩm thứ hai đánh ra nhưng vẫn bị kiếm kỹ phòng thủ bất động như sơn của Sở Mộ chặn lại. Vương Uy nhanh chóng thụt lùi, lại thi triển chiêu kiếm kỹ tứ phẩm thứ ba, kiếm kỹ phòng ngự mạnh quá. Uy lực mạnh mẽ oanh kích người Sở Mộ nhưng vẫn bị Sở Mộ chặn lại. Sở Mộ lắc người thụt lùi, thi triển Lôi Vân Phong Bạo phản kích. Đám người Vương Uy, Tôn Nguyên thầm nghĩ, Sở Mộ này có ba chiêu kiếm kỹ tứ phẩm, một chiêu kiếm kỹ công kích, một chiêu phòng thủ, một chiêu thân pháp. Bọn họ rất ngạc nhiên vì biết Sở Mộ trở thành đệ tử của Phi Thiên Các mới hơn một năm. Chưa tới 2 năm vậy mà đã lĩnh ngộ ra 3 chiêu kiếm kỹ tứ phẩm. Hay trước khi Sở Mộ trở thành đệ tử Phi Thiên Các đã có kiếm kỹ tứ phẩm. Dù là loại khả năng nào đều cực kỳ kinh người. Vương Uy ném kiếm lên, múa kiếm chỉ, thi triển thuật ngự kiếm. Kiếm quang sắc bén cuồng bạo như sao băng ngoài vũ trụ mang theo uy năng uy lực từ trên trời giáng xuống đập hướng Sở Mộ. Khí thế đáng sợ tỏa định Sở Mộ làm hắn có cảm giác bị xuyên thủng. Uy lực thuật ngự kiếm của Vương Uy mạnh mẽ hơn Tôn Nguyên 3 phần. Cùng lúc đó, kiếm chỉ tay trái của Vương Uy vẽ ra kiếm kỹ tam phẩm phối hợp với thuật ngự kiếm công kích Sở Mộ. Kiếm chỉ tay trái múa may thi triển các chiêu kiếm kỹ tam phẩm. Vương Uy múa luôn kiếm chỉ tay phải điều khiển phi kiếm. Tốc độ kiếm kinh người từ mỗi góc độ phối hợp cùng kiếm kỹ tam phẩm không chút góc chết tấn công Sở Mộ. Áp lực dành cho Sở Mộ mạnh mẽ hơn Tôn Nguyên, làm hắn trong một chốc không tìm thấy cơ hội thi triển kiếm kỹ thân pháp Kinh Hồng. Kinh Hồng là kiếm kỹ tứ phẩm, muốn thi triển nó cần có thời gian xúc thế ngắn ngủi. Bởi vì còn chưa tới trình độ hoàn mỹ, mức độ hoàn thiện không bằng Lôi Vân Phong Bạo. Cách chương.